Vợ Ngô Tổng Tài, chương 7, quân huấn, huấn luyện quân sự, góc truyện audio.com. Gì chứ, cậu như thế nào lại nghỉ vậy, mình chỉ xem vấn vấn như em gái mà thôi. Có chút kinh ngạc liếc nhìn Tạ Phong, Mạc Đại Linh tặng nàng cái nhìn minh bạch khinh bỉ tư tưởng hèn mọn của nàng. Mà Tạ Phong nghe Mạc Đại Linh không cần suy nghĩ liền trả lời cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, do dự một chút nhìn nàng nói. Linh Linh, tuy rằng cậu rời khỏi Mạc gia và gả cho Đường gia, nhưng cậu có thể xem như nghĩ cho chính mình một chút, cô ngốc kia hẳn cũng không trở ngại cậu tìm hạnh phúc, cậu hiện tại có thể tiếp nhận Hạ Lăng Khê không? Dù sao nàng, được rồi, Tạ Phong, nếu như cậu muốn làm bà mối, hiện tại cậu có thể đi, mình và cô ấy là không có khả năng, mặc kệ mình có hay không có tự do, mình sẽ không thích nữ nhân, mà nếu là có thì người đó cũng không phải là cô ta. Chấm chấm, lạnh lùng cắt đứt lời nói, Tạ Phong, Mạc Đại Linh liếc nàng một cái, không để ý đến nàng có muốn nói lại hay không, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn Mạc Đại Linh đi về hướng đường vấn, Tạ Phong có chút tức giận lập tức đuổi theo. Trong quán cà phê, bầu không khí bốn người có chút nặng nề, Tạ Ôn Sa cùng Đường Vấn liếc nhìn vẻ xấu hổ của Tạ Phong cùng vẻ lạnh lùng của Mạc Đại Linh, không hẹn mà cùng cúi đầu chăm chú ăn hết món điểm tâm cùng cà phê trên bàn. Đường Vấn nhấp một ngụm cà phê, mang trên môi một vòng tròn kem trắng, Mạc Đại Linh sắc mặt lạnh lùng biến thành vẻ cười cười, có chút yêu thương nhẹ nhàng vuốt mái tóc quăn của nàng, cầm lấy khăn giấy lau miệng cho Đường Vấn. Tạ Phong nhìn thấy liền bĩu môi, trêu chọc. Chậc chậc, Linh Linh à, xem ra cậu rất có tố chất làm mẹ, lại nhìn cô nhóc này hình như vẫn chưa cai sữa nhỉ. Lời Tạ Phong làm Đường Vấn có chút nghi hoặc cũng làm cho Mạc Đại Linh nhớ đến yêu cầu hàng tuần của Đường Vấn, liền chột dạ, nhưng không một chút phản ứng lại Tạ Phong, chỉ hướng Tạ Ôn Sa chân thành nói. Vấn Vấn rất đơn thuần, sẽ không có thái độ gì đối với người ngoài, lần này đi học từ khi nàng 12 tuổi, đây lần đầu tiên tôi xem Vấn Vấn rất thích em, cho nên làm phiền em giúp tôi chiếu cố Vấn Vấn, đừng để đứa trẻ này bị tổn thương. Em sẽ, vậy làm phiền em, hai ngày sau, quân huấn cho tân sinh viên đại học G bắt đầu, học sinh yêu cầu đến trường tập hợp, Đường Vấn tay cầm cái vali do Mạc Đại Linh chuẩn bị, đứng trước xe chăm chú nghe nàng căn dặn. Lúc quân huấn, không hiểu cái gì liền hỏi xa xa, quần áo tôi chuẩn bị đủ cho em trong 7 ngày, khi nào thay thì cứ lấy ra là được còn có. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Mạc Đại Linh lúc này nhìn chẳng khác người mẹ, lại nhải dặn dò những việc cần phải chú ý, khụ. Mạc tiểu thư, trường yêu cầu 9 giờ 30 đến, hiện tại đã là 9 giờ, nếu còn chưa đi sẽ muộn. Tài xế cắt đứt lời Mạc Đại Linh, giải cứu Đường Vấn tránh khỏi cơn choáng váng, hoa cả mắt. À, đi thôi, tự lo tốt bản thân. Giúp Đường Vấn chỉnh lại lọn tóc rối, Mạc Đại Linh trong mắt hiện lên một chút không nở nhưng cũng chính là quyết tâm để Đường Vấn đi. Cũng không phải là không trở lại, Mạc Đại Linh trong lòng tự nghĩ, bản thân có chút căng thẳng lạ, nàng tự giễu cười cười. Góc truyện audio.com. Mà Đường Vấn trong xe lại vô cùng vui vẻ, nàng từ lúc 12 tuổi sinh bệnh, ông đã không cho nàng đi học chỉ là mời thầy về dạy, không có bạn bè, Đường Vấn dần dần tập thành thói quen cô độc, vì vậy thời trẻ con cùng bạn bè chơi đùa đối với nàng chính là hồi ức đẹp, hiện tại, nàng rốt cục cũng có thể lần thứ hai đi học không cần phải một mình. Xe đến trước cổng trường, Tạ Ôn Sa đã đợi ở gần đó, nhìn thấy Đường Vấn nhảy nhót, Tạ Ôn Sa khẽ cười. Vấn Vấn, huấn luyện quân sự rất cực khổ á, tới lúc đó mệt đến chịu không nổi liền muốn về nhà. Vấn Vấn sẽ không sợ quân huấn sẽ có rất nhiều chơi với mình phải không? Đường Vấn trong mắt tràn ngập mong chờ. Ha ha ha, sẽ có rất nhiều người, nhưng mà chúng ta không phải là chơi, mà chính là huấn luyện. Huấn luyện, là đánh nhau hay sao? Vấn Vấn không muốn đánh người. Cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy ủy khuất và không muốn. Vì sao Vấn Vấn lại nghĩ sẽ là đánh nhau? Tạ Ôn Sa có chút kỳ lạ, nguyên lai còn tưởng rằng đứa trẻ này sẽ không hiểu ý nghĩa của quân huấn, vậy mà giờ không nghĩ tới nàng lại cho việc quân huấn là đánh nhau, cuối cùng là cái gì khiến nàng có suy nghĩ này. Lúc trước ông có cho người dạy Vấn Vấn, sau đó cô ấy chỉ cho mình đánh nhau, cuối cùng mình toàn đánh thua, bị đánh đến cả người đều đau, về sau Vấn Vấn vẫn là học tốt, có thể đem cô ta đánh bại, thế nhưng Vấn Vấn chính là không muốn đánh người, bởi vì Vấn Vấn biết khi bị đánh sẽ rất đau. Quân huấn là sẽ để Vấn Vấn đánh người sao? Vậy Vấn Vấn sẽ không tham gia, Vấn Vấn không muốn đánh người. Yêu thương xoa đầu Đường Vấn, Tạ Ôn Sa còn tưởng rằng nàng là một tiểu thư khuê cát ở nhà được yêu thương, vậy mà cứ nhiên người nhà lại để nàng đi học đánh nhau, xem ra để học được kỹ năng này nàng đã phải chịu nhiều cực khổ, lúc nói đến đánh nhau cả người đều đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệch. Bất quá thoạt nhìn thì nàng đã học xong cũng sẽ không dùng nó mà đi làm tổn thương người khác, đứa trẻ này đúng là rất đơn thuần. Sẽ không, quân huấn chỉ là mọi người cùng nhau học tập một chỗ mà thôi, sẽ không có đánh nhau, Vấn Vấn yên tâm đi. À, không đánh người thì tốt, vậy chúng ta mau đi đi, Vấn Vấn muốn đi quân huấn. Đường Vấn khôi phục lại vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ nụ cười tươi sáng. Được được, chúng ta đi vào trước, để xe đợi chỗ bãi xe của Quân Huấn. Đi vào trường đến lớp các nàng, đa số học sinh đều đã tới, các nàng mới vừa vào cửa, nhất thời làm mọi người nhịn không được kinh diễm. Hai mỹ nhân, một khí chất ôn nhu, một vẻ ngây thơ thuần khiết, điều này làm cho một đám nam sinh trong lớp trong lòng không thôi cảm thán, mỹ nhân cùng học chung lớp, có cơ hội à, cảm thán xong liền mới phát hiện trên tay Đường Vấn đeo nhẫn, đáng tiếc có chủ, bất quá vẫn còn một người độc thân, vì vậy tất cả ánh mắt đều tập trung dồn hết về Tạ Ôn Sa, làm nàng có chút bối rối. Khách chương.